Đại trí Nobita, chương 23, Hội đồng Thiên Quốc, góc truyện audio.com. Khi mọi người đang háo hức chờ lễ hội văn hóa thì Thiên Quốc gửi giấy mời đến hội nghị thiên giới. Nếu Thiên Quốc tự tiện tấn công thì mấy tinh cầu khác không có khả năng nhúng tay lộ liễu, vì bên Thiên Quốc là bên khai chiến và bên địa cầu chỉ là bên tự vệ, nhưng mời tham gia họp cùng với sự có mặt của các đại biểu của hành tinh khác thì là một vấn đề khác. Về bản chất nó như là hạch tội, bên trái đất là bị cáo còn bên Thiên Quốc là quan tòa. Hiển nhiên điều đó rất có lợi cho Thiên Quốc, vì lúc này thì các hành tinh khác có thể dễ dàng nhúng tay vào hơn. Nhưng Nobita tuy rằng khả năng ngôn ngữ hạn chế nhưng trước giờ hắn không sợ nhất là việc này. Vì còn thương lượng còn giao tiếp thì còn chứng tỏ là mọi thứ còn có thể hòa giải và hai bên còn bình tĩnh chưa lâm vào chiến tranh tiêu hao điên cuồng. Sukka, Chien, Seiko, đây là huy hiệu sức mạnh trong mơ, nó có thể giúp cho các cậu khi nguy cấp có thể sử dụng sức mạnh như trong trò chơi trong mơ buổi tối. Chien nghe thế thì không kìm được hét lên sung sướng, ha ha, có nó thì cho dù 10 cái Thiên Quốc, Chien này cũng đánh được. Seiko thì lúc này khá căng thẳng nhưng khi thấy Nobita đưa ra hàng tốt như thế thì tự tin tràn đầy vì cảm giác sở hữu sức mạnh vượt trội làm cho người ta cực kỳ tự tin. Đúng đó, Chien, có nó thì chúng ta chẳng phải sợ người Thiên Quốc. Sukka thì nhận huy hiệu không có nói gì nhưng sắc mặt của cô cũng thả lòng rất nhiều. Sau khi bơm tinh thần cho nhóm bạn, Nobita bắt đầu chuẩn bị bước tiếp theo là chiếm quyền nói chuyện ngang vai. Muốn được nói chuyện đơn giản nhất đó chính là vũ lực bản thân. Tuy rằng các nền văn minh có phát triển khác nhau nhưng trong bất cứ nền văn minh nào đi chăng nữa, cường giả cũng làm người ta sợ hãi và tôn trọng. Tất nhiên cường giả ở đây là chỉ những người tự thân mang sức mạnh chứ không phải là sử dụng vũ khí. Kiểu đại loại như trái đất hiện nay, tuy là con người có súng có thể tiêu diệt nhiều thú dữ nhưng những người tay không đánh bại thú dữ vẫn được tôn làm anh hùng. Tsubasa lần này cho cô tỏa sáng đầy ánh sáng, khô tỏa sáng theo nghĩa đen luôn ấy chứ. Sau khi hấp thụ năng lượng từ ánh sáng khô, Tsubasa có thể tạm thời đẩy năng lượng của bản thân lên một tầm cao mới, đồng thời không có di chứng là biến đổi tính cách như Nobita nên tiện lợi hơn rất nhiều. Ở đâu cũng thế, nền văn minh nào cũng thế, họ đều phải phát triển dưới ánh sáng của mặt trời. Lúc này khi vừa đặt chân vào Thiên Quốc, Tsubasa phát ra uy áp mang theo sức mạnh tương tự như mặt trời, vừa thân thiết lại vừa đáng sợ. Chúng tôi đến đây mang theo thành ý, tay không mang vũ khí, thậm chí đi tàu cũng là của các người. Thế mà thành ý của Thiên Quốc thế này đấy à? Lúc này chắc lãnh đạo của Thiên Quốc chắc tức hộc máu. Nhóm quái nhân này mang hay không vũ khí cũng nguy hiểm như nhau. Theo tư liệu đám người này còn có thể tự do phi hành. Lúc này còn bày đặt trách với móc, nhưng lúc này còn có đại sứ từ các tinh cầu khác. Thiên Quốc cũng không thể ném mắt mũi là chỉ có một nhóm người tay không vũ khí đã làm Thiên Quốc sợ cuống cuồng. Tuy rằng Thiên Quốc có thể nhờ sự giúp đỡ từ hành tinh khác, nhưng đó cũng không phải là giúp đỡ vô điều kiện. Mà còn chưa kể nếu địa cầu là xương cứng thì các hành tinh khác cũng không muốn tiêu hao vô nghĩa. Lúc này khi Tsubasa phát ra sức mạnh chấn động cả Thiên Quốc, thì nhiều đại sứ từ hành tinh cũng đã có ý chùn bước. Trước đó theo nguồn tin của họ thì trái đất cũng chỉ là nơi khỉ ho cò gáy và văn minh nơi đó thậm chí còn chưa thể du hành vũ trụ. Chỉ có hơi ngại một điều là vũ khí hạt nhân của địa cầu. Nhưng cái đó chỉ cần dùng từ trường mạnh hoặc thiết bị đặc biệt để vô hiệu hóa là được. Việc bản thân người địa cầu có sức mạnh siêu nhiên thì nằm ngoài tài liệu mà Thiên Quốc cung cấp cho họ trước đó. Điều đó cũng làm giảm mạnh uy tín của Thiên Quốc. Sức mạnh siêu nhiên đối với bất cứ nền văn minh nào cũng là xương cứng. Vì nó quá không nói lý lẽ, không thiếu những nền văn minh tiên tiến đi xâm lược bị ngã ngựa khi tiếp xúc với dân bản địa có năng lực siêu nhiên. Thậm chí còn có nền văn minh cực kỳ tiên tiến nhưng bị một đám dị nhân với năng lực điều khiển tâm trí làm cho diệt tuyệt, vì lãnh đạo tối cao của nền văn minh đó bị điều khiển phát động tự hủy. mà trong thế giới nào đó một kẻ độc tài búng tay bay nữa phụ trụ còn bị ngã ngựa tại một nền văn minh còn chưa thoát khỏi tinh cầu mẹ nhưng có nhiều dị nhân nữa là, đủ rồi đó Tsubasa, cô mà phát nữa thì coi chừng nơi này không chịu được mà băng hoại đấy. Cảm giác tinh tướng lúc nào cũng rất là hưng phấn. Tsubasa tuy tiếc nối vì chơi chưa chán nhưng cũng thu hồi năng lượng của mình lại. Phản ứng của thiên quốc khá là chậm chạp, tuy rằng họ đã mất lợi thế nhưng vẫn dập khuôn kế hoạch ban đầu mà không có gì thay đổi. Kiểu như hạ mã uy hay làm khó dễ gì đó. Nobita thấy thế chỉ biết cảm thán Sumai, có lẽ cô đã đánh giá cao thiên quốc rồi. Cùng là người địa cầu mà so với mấy lão bụng phệ tại mặt đất thì những người ở đây có vẻ quá nhược trí. Mà nói cũng đúng, từ tổ tiên của họ đã vậy rồi. Toàn quen chạy trốn, chẳng dám động não tìm cách giải quyết, thậm chí là đơn giản nhất là thuần túy bạo lực cũng không dám. Trước thì chạy trốn lên may bây giờ thì xin tị nạn nhiều nơi. Nói thật ta cũng chẳng hiểu họ lấy cái tự tin là mình thượng đẳng hơn người mặt đất ở điểm nào. Sumai cũng đồng ý điểm này với Nobita nhưng cũng có điều lo lắng. Hai, giao tiếp với những người này vất vả hơn nhiều so với người thông minh. Hy vọng họ không quá ngốc đến nỗi thực lực áp đảo vẫn dám gây chiến, đây cũng là điều đáng lo vì đúng như Sumai nói, nếu thật họ ngốc đến vất chấp hậu quả thì chỉ có thể khai chiến. Cách chương.